Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 242 để giáo dục em trai mình. Anh chàng nhỏ bé này thậm chí còn nói một câu thật dài. Bị lời của mẹ hấp dẫn, lại bị anh trai giáo dục, Mặc Bảo đành xoay lại. Không phải mẹ nói bọn con không nên làm vậy sao? Tại sao giờ lại nói đưa bọn con trở về? Đó là hai chuyện khác nhau. Hai con trai của mẹ lại rất yêu mẹ. Mẹ đương nhiên sẽ đưa chúng về. Ôn Hủ Hủ ôm đứa nhỏ, nhẹ giọng giải thích với cậu. Trên đường tới đây, Ôn Hủ Hủ đúng là nghĩ như vậy. Lần này cho dù hai đứa con của cô dùng sai cách nhưng cô cũng nhất định sẽ mang chúng đi. Bởi vì, cô tuyệt đối không thể phụ lòng tốt của bọn nhỏ. Mặc Bảo nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười. Hoắc giận, anh xem mẹ đồng ý dẫn chúng ta cùng về kia rồi. Cậu bé vui vẻ nhìn về phía anh trai của mình. Hoắc giận liếc nhìn vẻ mặt của mẹ, nhưng không lên tiếng. Không bao lâu, Ôn Hủ Hủ lại nói. Cục cưng, con hiểu lầm rồi. Mẹ không có đưa con trở về kia, mà là chúng ta về căn nhà thuê kia. Tại sao? Mặc Bảo kinh ngạc. Ôn Hủ Hủ nhìn thấy, vội vàng giải thích. Bởi vì chúng ta không thể làm như vậy. Mặc dù ba làm không đúng, nhưng ba vẫn là ba của các con. Ba quan tâm các con, yêu các con. Nếu chúng ta cứ như vậy biến mất, ba sẽ vô cùng lo lắng, khổ sở. Hơn nữa, chúng ta làm như vậy là rất vô trách nhiệm. Ôn Hủ Hủ tận lực giải thích rõ ràng cho con trai. Vừa nói xong, hai đứa con trai đều ngẩn ra. Mẹ ơi, mẹ có thật sự nghĩ như vậy không? Hai đứa trẻ đều không ngờ, người mẹ thân yêu của bọn chúng bị bắt nạt thành thế này còn nói ra được những lời này. Cũng đúng, cho dù lúc này Hoắc Tư Tước có ở đây, hắn cũng sẽ không nghĩ tới cô sẽ nói với bọn trẻ như vậy. Sau chuyện xảy ra ở cửa hàng quần áo, điều đầu tiên Hoắc Tư Tước nghĩ đến chính là đưa con trai đi. Không để cho người phụ nữ này gặp lại con nữa. Nhưng bây giờ, chính người phụ nữ này lại nói với hai đứa nhỏ. Không thể làm như vậy. Đây hẳn là nhân phẩm của cô không cho phép cô làm như vậy. Dù sao thì 5 năm trước Ôn Hủ Hủ vốn là thiên kim danh giá nổi tiếng nhất nơi này. Xin lỗi mẹ, con làm sai rồi. Mặc Bảo cuối cùng cũng hiểu được. Lập tức xin lỗi mẹ. Ôn Hủ Hủ xoa xoa cái đầu bé nhỏ nói. Không có việc gì. Mẹ biết Mặc Mặc nhà chúng ta cũng không phải cố ý. Tất cả là do Mặc Mặc yêu mẹ. Cách chương.